Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, trang 73. Đâu sơ, cha được kia chỉ xê cần điều tên sao? Đâu sơ cười lạnh, này chỉ xê cần điều kêu đi clớt. Thất giai ma thú, ở yêu tinh rừng rậm đại danh đỉnh đỉnh, Kumandi banh mặt. Ở notebook thượng, xoát xoát xoát. Họa ra sẽ cần điều tả thực hình ảnh, lại đánh dấu tên của nó, sai hỏi Ensa. Greed đâu? Ensa nói, sáng sớm liền rời đi rừng rậm, sai, nga, một tiếng. Khó trách cả ngày không thấy được hắn chạm thứ nhất đi đâu. Our yêu nhã mà nhéo một viên tinh tế nhỏ xinh hồng quả từ. Nghe nói là phương Bắc ma thú rừng rậm, sai hiểu rõ. Sẽ cần điều mang đi Spirion. Các yêu tinh trước tiên tìm được nó ở yêu tinh rừng rậm hang ổ. Đáng tiếc phát cái không, sau lại tìm mấy chỗ nó lâm thời hoa. Đều không thu hoạch được gì, vì thế bọn họ suy đoán. Sẽ cần điều phát hiện ngoài ý muốn mang đi yêu tinh ấu tể. Chột dạ mà chạy trốn, bỏ chạy đi nơi nào. Không cần đoán đều biết. Đơn giản là ma thú rừng rậm, đáng tiếc nó đánh sai bản tính. Yêu vinh đối thương tổn ấu tể đầu sỏ gây tội, chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay. Chris đi ra ngoài rèn luyện trạm thứ nhất định vì ma thú rừng rậm. Đó là tìm nó tính sổ, ngày thường trộm quả từ. Không ảnh hưởng toàn cục, xua đuổi liền bãi. Ngày hôm qua trộm ấu tể không tiễn trở về lại vẫn tùy ý mà vứt bỏ ở trong rừng rậm. Quả thực tội không thể tha thứ. Thư Lê cũng không biết đại ngốc điểu bị Chris theo dõi. Hắn đã giảng đến chính mình ở đại thụ thượng mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Phát hiện nguyên si chưa động cây ăn quả chi. Cùng với một con lông xù xù sóc mụ mụ. Hoa. Sóc. Lớn lên đáng yêu sao? Các ấu tể tò mò hỏi. Thư Lê gãi gãi đầu. Xấu hổ mà nói. Đáng yêu là đáng yêu, bất quá ta lúc ấy chỉ lo sợ hãi, liền lấy ra chủy thủ nhắm ngay nó, các ngươi đánh nhau rồi. DCO khẩn trương hỏi, đánh thắng sao? Không có không có, Thư Lê lấy ra treo ở bên hông chủy thủ, tiếc nuối mà nói, cái này chỉ là cái trang trí phẩm lạp, không đối phó được hình thể so với chúng ta đại động vật. Yêu tinh vũ khí tất cả đều là mini khoản. Tạo hình tinh xảo, lực sát thương bằng không, không phải nga. Ensa đứng dậy, uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay đến Thư Lê bên người. Chiều hắn duỗi tay, Thư Lê ngẩn ra hạ, đem chủy thủ giao cho nàng. Ensa hướng về phía trước bay 2 mét tả hữu. Cúi đầu đối phía dưới tiểu ấu tể nói, yêu tinh vũ khí chưa bao giờ là trang trí phẩm. Nàng giơ lên cao chủy thủ, trang nghiêm mà trọng kính mà niệm chú, vĩ đại quang thần Leon Fries, thỉnh ban cho ta căn nguyên lực lượng, theo chú ngữ rơi xuống. Tóc bạc mắt bạc yêu tinh giáo mẫu toàn thân nở rộ ra quang mang chói mắt, đám tiểu ấu tể không hẹn mà cùng mà ngăn trở đôi mắt, duy độc Thư Lê Đình bị thương mắt nguy hiểm, không chớp mắt mà nhìn lên Ensa. Hắn trái tim nhỏ, phác phác, thẳng nhảy. Cả người dị thường kích động, ngày hôm qua nhìn đến Chris từ mini tiểu nhân biến thành đại hào hình. Thể, liền kinh ngạc không thôi, nếu không phải bị đại ngốc điều mang đi. Hắn sớm muốn hỏi một chút biến đại nguyên lý, hôm nay lại lần nữa nhìn đến Ensa niệm xong chú. Thân thể phát sinh biến hóa, hắn nhìn không chớp mắt. Hận không thể đem nàng biến thân quá trình lục xuống dưới, đáng tiếc. Hắn đỉnh đầu không có di động, quang quá chói mắt. Đôi mắt thật sự không chịu nổi, Thư Lê chỉ phải giơ tay chắn, đãi quang biến mất. Giữa không trung xuất hiện phóng đại bản Ensa, mà nàng trong tay chủy thủ, cũng phóng đại mấy chục lần, sở hữu ấu tể trợn mắt há hốc mồm, thiếu niên yêu tinh tương đối chấn định. Bởi vì bọn họ từ học ma pháp ngày đầu tiên khởi, liền biết yêu tinh đạt được quang thần căn nguyên lực lượng sau, có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, Ensa hướng bên cạnh phi. Cùng tiểu quảng trường nơi nhánh cây bảo trì một khoảng cách. Đi xuống hàng một mét, làm các ấu tể càng tốt mà thấy rõ trên tay nàng chủy thủ, đối các ấu tể tới nói. Phóng đại sau Ensa giống như người khổng lồ, rõ ràng là quen thuộc ngũ quan, lại mạc danh mà làm bọn hắn kính sợ. Thư Lê lục mắt tinh lượng mà nhìn chằm chằm kia đem phóng đại. Sau chủy thủ, nguyên lai vũ khí chủ tiệm không có lừa dối hắn. Đây là một phen cao giai vũ khí, Ensa chậm rãi rút ra chủy thủ. Tuyết trắng nhận phiến dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, bộc lộ mũi nhọn, Thư Lê trừng lớn đôi mắt, mơ hồ nhìn đến nhận phiến hiện lên một đạo phức tạp ma văn ấn, đây là bát giai vũ khí. Ensa đối, Thư Lê mỉm cười, xem ra vũ khí chủ tiệm đem áp đáy hòm bán cho ngươi, ở Austin đại lục. Cao giai nhất vũ khí là cửu giai, nhưng mà, có thể sử dụng cửu giai vũ khí người ít ỏi không có mấy. Người bình thường có được một phen bát giai vũ khí, liền có thể xưng bá một phương, tộc người lùn tuy rằng tinh thông rèn. Nhưng muốn đánh tạo một phen cửu giai vũ khí, khả năng muốn hao phí cả đời tâm huyết, riêng là hy hữu tài liệu liền khả ngộ bất khả cầu, yêu tinh. Cùng tinh linh đa tài đa nghệ, trừ bỏ ngôn ngữ, nghệ thuật, ma pháp, kỳ thật cũng am hiểu rèn, bởi vì không thể chịu đựng được cùng rèn lò thời gian dài tiếp xúc, khiến chính mình cả người hãn sú. Đại bộ phận yêu tinh cùng tinh linh lựa chọn tự mang tài liệu hướng tộc người lùn định chế vũ khí, Spirit thanh chủy thủ này, tạo công như thế tinh mỹ hoa lệ, hiển nhiên xuất từ yêu tinh tay, chỉ có yêu tinh rèn khi sẽ gia tăng một ít không cần thiết phụ tùng, chủy thủ ngoại vỏ như vậy xinh đẹp, được khảm nhiều viên giá trị xa xỉ đá quý. Khó trách tiểu ấu tể đem nó coi là trang trí phẩm, đương nhiên. Chưa biến ảo trước, nó xác thật chỉ cụ xem xét tính, Thư Lê nghe xong Ensa giới thiệu. Trợn tròn mắt, ha, nguyên lai hắn chủy thủ là hiếm có bát giai vũ khí. Vũ khí chủ tiệm bán hắn như vậy quý trọng chủy thủ bán. Không sợ có hại sao? Ensa đem chủy thủ cắm vào vỏ nội. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ tiểu ấu tể nói, không cần lo lắng hắn có hại, ngươi cùng hắn trao đổi đồ vật đến từ dựng dục phòng. Giá trị chỉ có hơn chứ không kém, tâm tư bị đoán ra. Thư Lê thẹn thùng mà xoa xoa mặt, mặt khác cũng mua chủy thủ ấu tể. Sôi nổi từ bên hông bắt lấy kích động mà dò hỏi. Ensa, Ensa, ta cái này cũng là bát giai sao? Ensa cúi đầu nhìn một vòng, lắc đầu, các ngươi chính là thất giai, yêu tinh cùng tinh linh tuy rằng là trường thọ tộc. Nhưng chế tạo một phen bát giai vũ khí, ít nhất muốn hao phí 50 năm, vũ khí chủ tiệm chỉ có 500 hơn tuổi. Không có khả năng chế tạo như vậy nhiều đem bát giai chủy thủ, nga, các ấu tể có một chút tiểu. Thất vọng, Ensa an ủi. Thất giai cũng thực hào, các ấu tể vừa nghe, lập tức âm chuyển tình, mỗi người cao hứng phấn chấn, Thư Lê định định tâm thần. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi, Ensa, vì cái gì, yêu tinh có thể biến đại? Ngoặc kép, hết chương.